Phật Pháp ứng dụng. Nam, tỉnh Cần Thơ. Kính thưa toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư và toàn thể chư ni trường hạ chùa Bủ Trì, và kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức ni trong ban chức sự trường hạ đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi trở về đây tiếp chuyện với toàn thể chư ni và quý Phật tử trong đạo tràng. Và lời đầu tiên gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ đến tất cả các vị 3 tháng an cư được thân tâm thường an lạc, và kính chúc quý Phật tử một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, vì hôm nay là được sự yêu cầu hơi đặc biệt. Hôm nay là cái buổi giảng vừa cho chư ni trường hạ mà cũng vừa cho quý Phật tử gần xa, và đặc biệt nhất là quý Phật tử ở tại thành phố Cần Thơ này trở về đây cũng rất là đông đủ. Thì đó là một cái cách lựa chọn tốt nhất, cho nên là giữa cả người cư sĩ và những người xuất gia đồng có thể là tham khảo một chủ đề. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể tất cả các vị với chủ đề là xuất gia để làm gì. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, nói đến hai chữ xuất gia thì dường như ai cũng biết cả. Nhưng mà khi tôi nói xuất gia để làm gì, đó là một vấn đề để chúng ta nhìn lại. Bởi vì tôi cũng nghe ít nhiều và xưa nay có những vấn đề tiêu cực đặt ra. Có những người yêu kính Phật Pháp thì quan niệm khác, những người không yêu kính Phật Pháp thì quan niệm khác. Rồi có những người tiêu cực nghĩ khác, tích cực nghĩ khác. Và vì vậy, một vấn đề này tôi muốn giải quyết một vài vấn đề mà để làm bớt đi những cái dư luận lệch lạc cho những người xuất gia. Thậm chí vô tình chúng ta làm tổn phước hay là nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của xã hội về một truyền thống văn hóa đạo đức mà những người tu sĩ là những người biểu tượng cho một đạo đức lành mạnh, tốt đẹp và góp phần xây dựng ổn định trật tự xã hội. Cho nên á, vấn đề này chúng ta cần được chia sẻ một cách rõ ràng. Xin thưa các vị, đa phần khi chúng ta nói đến chữ xuất gia thì chúng ta biết đó là ai? Hả? Là những tu sĩ, đúng không? Mà tu sĩ Phật giáo thì tu sĩ gồm cả hai giới, tu sĩ nam thì gọi là tăng, rồi tu sĩ nữ như quý cô là gọi là ni. Cho dù xuất gia là nam hay là nữ, là tăng là ni, đều là một trong tam bảo, đó gọi là tăng bảo. Như cái chữ tăng bảo nó bao gồm cả nam xuất gia là quý thầy và cả nữ xuất gia là quý sư cô, quý ni trưởng, quý ni đó. Nói chung thì cả cái đó gọi chung là tăng bảo, chứ không phải là tăng là chỉ cho ông thầy không. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái vấn đề này chúng ta cũng tìm hiểu cho nó được thông suốt một chút xíu. Thứ nhất là tôi muốn làm cho những người cư sĩ Phật tử hiểu được vấn đề, để gặp những trường hợp tiêu cực, có những người đặt vấn đề, chúng ta biết cách để trao đổi, để giúp người ta đã thông tư tưởng để nghĩ tích cực một vấn đề cho tốt hơn. Và đồng thời tôi cũng gợi mở một vài ý để giúp cho những người xuất gia, và đặc biệt nhất là những người xuất gia trẻ và những người có tâm nguyện xuất gia trong tương lai chuẩn bị điều gì, và chúng ta để bước vào con đường xuất gia nó quan trọng như thế nào. Xin thưa tất cả các vị, tự thân với từ xuất gia, cái nghĩa của nó là gì? Xuất là gì? Xuất là đi ra, đi khỏi. Giống như là chúng ta xuất khẩu là gì? Chúng ta đem hàng qua khỏi biên giới, khỏi cửa khẩu, cái đó gọi là chúng ta gọi là xuất khẩu. Xuất là đem ra đó. Rồi gia là gì? Gia là nhà. Như vậy xuất gia là ra khỏi nhà. Vậy thì hôm nay các vị ở trong chùa, các vị có ra khỏi nhà chưa? Rồi chưa? Rồi, vậy xuất gia chưa? Ủa sao kỳ vậy? Và cái nghĩa xuất gia là ra khỏi nhà. Vậy hôm nay các vị ra khỏi nhà hết hỏi có phải xuất gia không? Các vị nói chưa. Cái này làm cho người ta cảm thấy là ngỡ ngàng về cái từ ngữ, đúng không? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị là cái nghĩa đen là ra khỏi nhà. Nhưng mà cái ý của nó mang cái nghĩa như thế nào? Cho nên cái chữ xuất gia nó được mang ba nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, và ba là xuất tam giới gia. Như vậy đủ cái ý nghĩa này thì chúng ta gọi là xuất gia. Vậy các vị ra khỏi nhà, nhưng mà chưa chắc gì ra khỏi phiền não. Mà phiền não thì chưa chắc ra khỏi, thì làm sao ra khỏi nhà tam giới? Vì vậy chúng ta có ý nghĩa xuất gia, nhưng mà xuất gia nhất thời thôi, sau thời pháp này nhập gia trở lại. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta chưa gọi các vị xuất gia là tại sao? Vì chúng ta còn nhập, cho nên là chưa gọi là xuất gia. Chúng ta có đi có về, có xuất có nhập, cho nên là chưa gọi là xuất gia. Vì vậy khi nói đến cái chữ xuất gia là để chỉ cho người là họ quyết lòng ra đi. Ở đây không phải giận nhà ra đi, ở đây cũng phải buồn tình ra đi, mà tất cả những người xuất gia nó mang cái ý nghĩa và chí nguyện rất là lớn. Cho nên trong ba nghĩa, xuất thế tục gia là chỉ cho người đó quyết lòng dứt áo ra đi, từ bỏ những tình cảm, những cái lòng thương yêu thân bằng quyến thuộc của mình, chấp nhận để ra đi. và ra đi để đi tìm đạo, đi tìm chân lý, hay là đi tìm con đường giải thoát, hay là để phụng sự. Còn á, sức phiền não là qua quá trình tu tập, người này đã điều phục được tất cả các phiền não tham sân si ích kỷ đố kỵ thù hận ghen tuông thủ đoạn lừa đảo mánh mún gì đó, tất cả những cái thói hư tật xấu này mà người tu tập cần phải điều phục, thì cái đó gọi là xuất phiền não gia. Và khi đã chấm dứt các phiền não, vượt ra ngoài sự chi phối và ràng buộc của ba cõi trong cuộc đời này, gọi là dục giới, rồi sau đó là sắc giới, vô sắc giới, thì cái này những cái từ ngữ chuyên môn có phân tích thì các vị cũng mơ hồ lắm. Thì đại khái tôi nói rằng để giải thoát ra khỏi cuộc đời này, cái đó gọi chung là xuất tam giới gia. Như vậy cái ý nghĩa của những người xuất gia nó vô cùng quan trọng, và không đơn giản để chúng ta có thể trở thành một người xuất gia. Chư Tổ đã từng nói là mạc vị xuất gia dung vị đắc, giai do lực kiếp chủng bồ đề là chỗ này. Chớ bảo việc xuất gia là việc dễ, nhờ chứa nhóm gieo trồng hạt giống bồ đề nhiều đời nhiều kiếp mới có đủ cái động lực để xuất gia. Cái đó sự thật với các vị là như vậy. Nếu để gọi là xuất gia là việc dễ và con đường tu tập dễ thành, thì tôi nói thật sự cả trần gian này ai cũng làm hết á. Cho nên vì việc khó, vì vậy cho nên là cả Cần Thơ này gom lại được có nhiêu chư ni vậy á. Này đặc biệt lắm mà, hạt gạo cội lắm mới ngồi đây nhiều nhiêu đây á. Cho nên các vị thấy vô cùng quan trọng. Như vậy mà một số người do chúng ta không hiểu, về mặt khách quan nó có nhiều lý do để không hiểu, về mặt chủ quan và khách quan nó làm cho một vài vấn đề cho người ta suy nghĩ tiêu cực. Người ta suy nghĩ tiêu cực là có một số người đi tu mang tính cách tùy tiện, hay là đi tu nó có biểu hiện những cái hình ảnh, những hành động nó không đẹp, nó làm cho người ta là suy nghĩ tiêu cực. Và một số người có những cái động cơ không đẹp để dẫn đến đi tu. Giống như bây giờ chúng ta nghe qua cái tuồng cải lương Lan và Điệp chẳng hạn. Như vậy xuất phát để đi tu không có gì đẹp đẽ trơn trọi á. Những người yếu đuối, những người chịu đựng không nổi, những người bị tình phụ bạc, còn có chỗ nào lủi lủi vô chùa. Như vậy đâu có gì cao quý, và người ta cứ cảm thấy rằng không lẽ những người tu như quý sư cô đây là những người giống như Lan và Điệp hết à? Phỏng vấn vài người coi có không? Ở đây có ai có trường hợp tương tự không? Và chính vì cái ca kịch cải lương á, nó đưa ra những hình ảnh như vậy, và xã hội thực tế cũng có một vài trường hợp như vậy đi tu, cho nên người ta cứ hình dung rằng là những người như vậy họ mới đi tu. Về mặt xã hội thông thường, họ đã có suy nghĩ tiêu cực qua cái nhìn ca kịch cải lương và phim ảnh. Rồi bên chủ quan là một vài hình ảnh xuất gia lại biểu hiện những tư cách đạo đức và mọi cái không đẹp, đã làm cho người ta càng suy nghĩ tiêu cực hơn về điều đó. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng những người xuất gia là như thế nào? Xuất gia là đi vào ngõ cụt rồi, cuộc đời xuất gia xem như là chấm hết rồi. Các vị thấy tôi chấm hết chưa? Hả? Chưa đúng không? Tôi còn tới 3 chấm lần đúng không? Cuộc đời chưa chấm hết mà. Các vị thấy quý sư cô xuất gia đây, quý ni trưởng, quý ni sư có chấm hết chưa? Vậy mà có những người quan niệm cuộc đời xuất gia xem như chấm hết rồi. Cho nên có những người nói má ơi, ba ơi, con xin đi tu à. Bậy mày, ngu vậy. Vậy là những người đi tu là ngu. Người ta có quan niệm vậy. Rồi người ta cứ nghĩ rằng mày hết con đường để lựa chọn là tự nhiên sao mày lựa chọn đi tu. Người ta có một quan niệm như vậy, đi tu giống như là hết cuộc đời rồi. Và cái cảm nhận của người ta như vậy, nếu thật ra mà nói, quan niệm chúng ta như vậy vô cùng cục bộ. Và nếu xã hội này có một quan niệm như vậy, thì ai sẽ là người hy sinh cho thế giới này, cho cộng đồng, cho tổ quốc, cho quốc gia? Nhiều cái và lĩnh vực lắm. Xuất gia là một trong những con đường hy sinh, còn vô vàn con đường hy sinh khác. Và nếu tất cả chúng ta ai cũng nghĩ cho chính mình, thì cả cuộc đời này không có một ai được hạnh phúc cả, vì không có người nào hy sinh để cho người khác hạnh phúc. Từ lĩnh vực nhỏ chúng ta sẽ mở ra cho lĩnh vực rộng lớn hơn. Có người nghĩ là xuất gia là một cái cách tiêu cực, trốn đời yếu đuối, không có đường nương tựa, rồi bây giờ đi tu, đi xuất gia. Xin thưa tất cả các vị, chúng ta có một quan niệm như vậy đó. Chúng ta cho những người đi tu là những người bi quan. Chân chính gì đó, tôi nhớ một cái đoạn thơ ngắn của Hàn Mạc Tử. Hàn Hàng Mạt Tử có nói mấy câu thơ nhưng mà nó châm biếm, nó mỉa mai. Rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa, khuê cát trăm anh cũng rứa à. Mùi tục chưa chi mà lại chán, tuổi đời mới thế đã lo xa. Xin thưa với các vị, bài thơ này hay ho gì mà vỗ tay. Cái người vỗ tay người đọc đúng không? Cảm ơn các vị. Sự thật ra một cái bài thơ mỉa mai. Tại sao Hàng Mạt Tử mỉa mai? Vì anh ta chưa có nhận thức được giáo lý của Phật giáo, những tâm nguyện và con người tu theo Phật như thế nào, cho nên câu nói hết sức chủ quan và võ đoán. Người ta nhìn thấy những hình ảnh của quý sư cô, những người nữ đi tu, cho nên quần thoa để chỉ cho người nữ đi tu thôi, chứ không thể chỉ những người như tôi được. Những người đi tu như tôi không ai dùng chữ quần thoa cả. Tôi mà dùng chữ quần thoa có vấn đề không? Xin thưa các vị vậy. Như vậy thì ở đây cái nhìn của nhà thơ về điều đó nó mang cái nghĩa thế nào? Cái câu là rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa có nghĩa là thấy những người nữ đi tu á, thấp thoáng như thế, thấy loáng thoáng như thế. Khuê cát trăm anh cũng rứa à, tức là chỉ cho những người này không phải là người sầu đời buồn tình, cũng có cuộc sống cũng tốt đẹp. Nhiều người cũng có xinh đẹp này kia, cái nạ mắt có phượng mài ngài đồ như thế. Vậy sao đi tu vậy? Có nghĩa là anh nghĩ là những người nào á, chồng chê vợ bỏ xấu xí lắm còn chỗ dùng mới đi tu. Mà tôi thấy quý sư cô đây đẹp lắm chứ có ai xấu đâu. Xin thưa vậy, quan niệm ta vậy. Khuê cá trăm anh cũng rứa, mùi tục chưa chi mà lại chán. Có nghĩa là những người mà gọi là trong cuộc đời á, dùi dập cho đã rồi, sống liều mạng cho đã rồi hết đời, tức là không còn tuổi thanh xuân để tận hưởng tất cả mọi thứ nữa mới đi tu. Người ta có quan niệm là già mới đi tu. Như vậy á, vô tình biến đạo Phật trở thành già nua, và những ngôi chùa nó trở thành cái trại dưỡng lão, và như vậy không có giá trị thực trong cuộc đời. Từ đâu ra? Rồi cái câu này mới là câu đau khổ nè. Tuổi đời mới thế đã lo xa. Như vậy cái quan niệm của anh không nhận thức được lời Phật dạy, cho nên không thấy được tính vô thường. Cuộc đời mới thế đã lo xa. Nhưng mà chính cái câu này là cái câu mà trả lời đích xác với cuộc đời của chính nhà thơ. Hàng Mạt Tử bao nhiêu tuổi chết? 28 tuổi. Nói chung chưa đầy 30 tuổi, có nghĩa là chưa được nửa đời người. Như vậy chưa được nửa đời người, 28 tuổi, Hàng Mạt Tử đã chết vì căn bệnh, bệnh phong cùi. Như vậy thì những người tu tập có phải lo xa không? Bản thân anh chưa đầy 30 tuổi anh có chết như vậy có lo xa không? Vậy ở đây chính câu nói đó và cũng chính phụ phàng xảy ra chính cuộc đời của nhà thơ. Như vậy tôi muốn nói với các vị như gì? Tất cả những quan niệm nó có tính cách tiêu cực cục bộ do một vài lĩnh vực nào đó mà tôi không biết. Chứ thật ra mà nói, để nói đến cái con người đi tu hay là một con người xuất gia, xin thưa thật với các vị, kiếm được những người mà đi tu và xuất gia hay là đúng nghĩa để đi tu và xuất gia đó, thật sự với các vị rất là hiếm hoi. Nói thẳng là như vậy. Tu là một con đường hy sinh, không trốn chạy ai cả. Ở đây không ai thiếu nợ mà để đi tu, cũng không ai phải là có cần tệ bạc gì lắm mà đi tu, không có một lý do để trốn chạy điều gì. Nhưng cơ bản nhất là trước hết muốn đi tu, người đó phải hy sinh cả trách nhiệm với gia đình, bao nhiêu kỳ vọng của người nhà đặt cho mình, nuôi nấng mình, mong rằng mình nên người, mình làm một sự nghiệp gì đó. Cuối cùng bây giờ mình đi tu không phải là không nên sự nghiệp, mà bắt đầu con mình trở thành người con chung của cuộc đời, của xã hội rồi, không thể phục vụ riêng cho mình nữa cả, mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Bắt đầu hy sinh những cái gì riêng tư để trở thành cái của tất cả. Đầu tiên phải có tâm nguyện này. Không thể nói tôi đi tu để tôi kiếm tiền về nuôi gia đình được. Không có những câu nói vô lý như vậy được. Đi tu đâu phải là một cái nghề để kiếm tiền đâu. Cho nên trong lý lịch mà để nghề nghiệp tu sĩ đó, câu này chạm tự ái ghê gớm mà. Người ta thói quen ai để cứ để, nhưng mà thật ra mà nói để như vậy nó không hợp. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy cái người đi tu trước hết là hy sinh cho cho gia đình, hy sinh về tình cảm riêng, hy sinh những cái nguồn hy vọng của gia đình, và bên cạnh đó phải đủ bản lĩnh hy sinh tất cả nhu cầu riêng tư của bản thân. Có phải người tu là hy sinh những nhu cầu riêng tư của bản thân không? Người tu ăn cái gì? Ăn thịt heo hả? Ăn gì? Ăn rau. Ăn rau. Như vậy nhà tu ăn gì, mặc gì, nhu cầu của đời sống nhà tu là cái gì? Như vậy các vị thấy rằng phải hy sinh nhu cầu của bản thân, thậm chí về mặt tình cảm cũng phải kiềm chế những tình cảm riêng của bản thân, rất là cơ bản của con người. Đừng nói ai là một nhà tu không có tình cảm. Cả cuộc đời này, ngoài người điên và bậc chứng thánh, không ai không có tình cảm cả. Tôi đã nói cái này rất nhiều trong các bài giảng là tôi không cần lặp lại. Nhưng nếu là một nhà tu, phải biết kiềm chế tình cảm riêng để vì cái chung, và qua quá trình tu hành có thể đủ bản lĩnh để vượt qua những tình cảm bản năng, càng sớm càng tốt, có khả năng tự chủ mình càng cao càng hay. Chứ đừng nói đi tu không có tình cảm, thật ra mà nói chỉ kẻ điên mới không có tình cảm thôi, không có phân biệt được giới tính, không có cái điều đó thôi. Hoặc là hai là qua quá trình tu tập đã chứng thánh rồi. Cho nên trên cơ bản nhất là người tu phải hy sinh những gì rất riêng tư của bản thân để trở thành người phục vụ cho nhân loại, cho cái chung. Như vậy chúng ta thấy rằng cơ bản nhất là phải có cái đức hy sinh từ ban đầu mới trở thành một nhà tu. Cho nên tôi xem nhà tu là bản lĩnh hơn người đời, chứ không thể gọi là nhà tu là tiêu cực, là trốn đời, là nhát nhúa, là bi quan. Những người như vậy không thể trở thành nhà tu được. Và nếu có trở thành một nhà tu, không phải là một trong những người tu tập theo đúng con đường Phật dạy được, và không thể làm lợi ích cho cuộc đời bằng những cá tính đó. Nếu trong cuộc đời những người yếu đuối khó mà tu tập, đừng có quan niệm như lệch lạc như chúng ta. Tôi nói thật sự với các vị, có kinh nghiệm rồi mình mới hiểu về điều này. Đừng có nghĩ là nhà tu là cái gì cũng nhát, cái gì cũng sợ, cho nên tu là phải hiền, ai nói gì nói phải im. Rồi thấy nhà tu vậy cái thấy hiền, tội nghiệp, dễ thương. Một nhà tu không phải để cho thiên hạ dễ thương mà cách đó. Nếu nhà tu mà hiền hậu, mà ai muốn làm gì làm, ai muốn chửi gì chửi như cục đất vậy đó, để thiên hạ dễ thương, thì nhà tu đó không phải là một trong những cái con người có bản lĩnh để làm lợi cho đạo. Chúng ta không phải sống để cho thiên hạ tội nghiệp, để thiên hạ lo cái gì. Nếu chúng ta sống như vậy không phải là một người tu. Nhớ là như vậy. Chúng ta trở thành một cái dây bìm, dây bò, dây leo gì đó để nương tựa. Cho nên nhà tu phải bản lĩnh hơn người, phải mạnh mẽ hơn người, phải có cái lòng hướng thiện hơn người. Tất cả những cái này, ai yếu đuối không thể trở thành nhà tu được. Không có một quan niệm lệch lạc. Những người tu mà chúng ta cứ nghĩ là tu ai nói gì cũng ậm ừ, ậm ừ, cũng im im mà này kia kia nọ, cái đó là nhát nhúa, là yếu đuối, là hèn nhát cái gì ấy, chứ không phải là bản chất của người tu là như vậy. Cho nên tôi có giảng cái bài ở hiền gặp lành, tôi có nói cái này rồi, không cần lặp lại. Cái gì nói rồi cũng nói lại nữa. Như vậy thì cơ bản nhất các vị thấy điều gì? Nhà tu phải có bản lĩnh, phải có đức hy sinh này kia kia nọ mới chọn con đường này. Nếu ai có tham vọng không thể chọn con đường tu. Nếu ai có những nhu cầu bản thân quá lớn không thể chọn con đường tu. Và nếu ai có một quan niệm sống ích kỷ không bao giờ chọn con đường tu. Nên nhớ rất rõ là như vậy. Chúng ta nhìn lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài có phải là người yếu đuối không? Ngài có phải là người thiếu nợ cuộc đời mà đi tu không? Ngài có phải là chồng chê vợ bỏ đi tu không? Không. Như vậy mục đích và lý tưởng đầu tiên mà Đức Giáo Chủ của chúng ta đi tu là gì, cái gì? Hả? Vì chúng sanh. Đúng rồi. Vì giải quyết khổ đau của chúng sinh. Bản thân của Đức Phật khi còn lại Thái tử, Ngài không có khổ. Ngài không có đói cơm. Ngài không có thiếu tình. Ngài không thiếu tiền. Ngài không thiếu quyền lực. Nhưng tại sao Ngài đi tu? Như vậy Ngài đi tu ở đây không phải là trốn chạy bất cứ điều gì cả, mà Ngài đi tìm một con đường giải quyết cho nỗi khổ đau của mọi chúng sinh, mà những điều Ngài đã từng chứng kiến qua lần dạo bốn cửa thành. Có phải không? Nhìn thấy chúng sinh đói khổ nè, nhìn thấy sanh già bệnh chết nè. Cho nên Ngài có chí nguyện đi tu, mà khi mà Phụ Hoàng cản, Ngài có nói với Phụ Hoàng, nếu cha thực hiện được bốn yêu cầu này, con sẽ ở lại kinh thành và con không đi tu. Một là gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già. Hai là làm sao cho con mạnh mãi không đau. ba là làm sao cho con sống hoài không chết, và bốn là gì? Làm sao cho mọi người hết khổ. Như vậy điều này vua cha thực hiện được không? Không. Bây giờ đem cả tiền bạc lúa gạo của cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ ban cho tất cả thiên hạ, giải quyết được điều này không? Không. Cho nên vì vậy Đức Phật đi tu, đầu tiên là vì tình yêu thương rộng lớn, Ngài phải hy sinh tình cảm cá nhân của mình. Lúc đó có phải Ngài đi tu là vì Ngài với Gia Du Đà La cãi lộn không? Không. Đâu có đâu. Như vậy á, Gia Du Đà La rất tuyệt vời, một người vợ thủy chung, một người vợ chinh bạch, một người vợ có tâm hồn rộng lớn, đoan trang và đạo đức. Như vậy không có lý do nào để từ bỏ được hết á. Chỉ trừ ra chí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Nhưng mà cái này ai vô đạo đức mà đến đổi mà gieo tiếng dữ bằng cách đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng, tôi vừa rồi tôi giảng ở tại Nha Trang cái bài giảng Đức Phật là một con người đó, tôi có trình bày vấn đề này, các vị có thể nghe lại. Như vậy ở đây Gia Du Đà La phải hy sinh một người chồng, và Đức Phật phải hy sinh tình cảm của một người vợ và con yêu, và hy sinh cả cái quyền lực vương vị của kinh thành Ca Tỳ La Vệ để đi tìm đạo. Đi cái đó tìm cho chính Ngài, đúng không? Không phải, Ngài đi tìm con đường giải khổ cho tất cả mọi người. Như vậy hành động ra đi của Đức Phật, đó là bắt đầu là ra đi là xuất gia rồi đó. Đi ra khỏi nhà thế tục là đã xuất gia rồi, và chọn con đường tu tập. Vậy thì ở đây nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật từ ban đầu, chúng ta đã hiểu những nhà tu hôm nay nó có những cái điều gì để xuất gia rồi chứ. Cho nên Tổ Quy Sơn đã từng dạy cho chúng ta một câu: phàm xuất gia giả pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Như vậy là phàm là người xuất gia, hễ là người xuất gia, phát túc siêu phương là dở chân cất bước đến một chân trời cao rộng. Tâm hình dị tục có nghĩa là thân tâm này phải khác người đời. Trước mắt tâm thì không thấy được, nhưng mà thấy thân này có khác người đời chưa? Nhìn thấy quý sư cô các vị có khác chưa? Dòm cái đầu là biết khác chưa? À, biết khác đúng không? Cái đầu không giống ai, ăn mặc cái áo không giống ai là biết khác rồi. Cái đó gọi là tâm hình dị tục. Thiệu long thánh chủng là nối tiếp theo cái hạt giống hay là con đường của các bậc thánh. Chấn nhiếp ma quân để nhiếp phục các cái xấu, cái dở, cái tệ. Cái ma quân phải hiểu cái đó là như vậy. Dụng báo tứ ân là để đền đáp bốn ân, là ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân đàn na thí chủ. Bạc tế tam hữu là cứu tất cả muôn loài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái người xuất gia là người bắt đầu bước đi một con đường cao rộng, một con đường sống vì tất cả mọi người, một con đường mà bắt đầu bước vào cuộc hy sinh mà không có những nhu cầu riêng cho bản thân mình. Cho nên đời tôi trao trả cả cho nhân loại với mảnh lam y chiếc áo vàng là như thế. Cái cuộc sống của nhà tu là bắt đầu cho mình là con người sống, là con người của quần chúng, của chúng sinh, của muôn người. Chúng ta phải thấy rất rõ. Như vậy thì một nhà tu khởi thủy từ ban đầu nó là như vậy. Nó không có những cái tiêu cực như chúng ta từng suy nghĩ. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta đọc vào trong kinh Di Lan Đà, kinh Na Tiên Tỳ Kheo, chúng ta thấy cái cuộc đối đáp giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà. Khi mà hỏi lý do gì Ngài đi xuất gia, thì ở đây vua Di Lan Đà mới nói là vì giác ngộ lời Phật dạy, và đồng thời là muốn giúp cho mình thoát khổ đời này và đời sau mà bần tăng xuất gia. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là như vậy tất cả những người xuất gia đều là như Ngài hết phải không? Nói không hẳn là như thế. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo nêu cơ bản có bốn cái loại người xuất gia. Người thứ nhất là những người thiếu nợ của cuộc đời mà đi xuất gia. Hạng người thứ hai là trốn chạy pháp luật nhà nước mà đi xuất gia. Cái hạng người thứ ba là do thiếu cơm, thiếu gạo hay là nói chung là do nghèo thiếu mà đi xuất gia. Và hạng người thứ ba là vì giác ngộ, vì muốn cứu khổ cho mình và chúng sinh trong đời này đời sau mà xuất gia. Thì lúc đó ngài nêu ra bốn điều như vậy, thì vua mới hỏi tiếp là vậy ngài thuộc về cái hạng xuất gia nào? Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói là Bần Tăng thuộc về dạng người là giác ngộ lời Phật dạy và muốn giúp mình và chúng sinh đời này đời sau thoát khổ mà xuất gia. Lúc đó vua Di Lan Đà mới hỏi tiếp là ngài đã giác ngộ điều này từ thở nhỏ phải không? Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng không có, thở nhỏ Bần Tăng nào có biết gì, nhưng mà do quá trình xuất gia được các bậc thầy dìu dắt dạy dỗ, Bần Tăng mới nhận ra được rằng bản chất cuộc đời là khổ đau, và giác ngộ được lời Phật dạy như thế mới tìm con đường thoát khổ hôm nay và ngày mai. Như vậy thì nghe qua cái đoạn trao đổi giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà, chúng ta thấy rằng trong hàng ngũ xuất gia nó có nhiều thành phần, nhưng mà những thành phần trốn nợ hay là những thành phần nghèo khổ, những thành phần do trốn đời cái cách gì đó, thì cái đó không phải là cái mục đích tối ưu và điều quan trọng trong cái nhóm người xuất gia. Chỉ có giác ngộ và vì giải quyết khổ đau cho mình và cho chúng sinh mà đi xuất gia mới là điều quan trọng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy trong cái mục đích tu hành nó phải có cái mục đích đàng hoàng. Cho nên tôi để cái tựa đề là xuất gia để làm gì, nó phải có ý nghĩa và giá trị của nó, chẳng phải đơn giản như thế. Chúng ta phải nhìn nhận rất rõ, đi hay không, thực hiện hay không, đó là việc của chúng ta. Còn trên nguyên tắc ta phải hiểu một cách chính xác cái đã. Và trong đó tôi để ý một điều, khi Na Tiên Tỳ Kheo được vua Di Đan Đà hỏi là ngài giác ngộ điều này từ thở nhỏ, ngài thừa nhận là không. Nhìn nhớ là như vậy, ngài nói thở nhỏ nào tôi có biết gì. Ở đây nói là điều gì? Quan điểm này tôi thấy đa phần Phật tử chúng ta thời gian qua, chúng ta bị vướng mắc ở chỗ là những cái đứa nhỏ đó, con trai là con gái làm chú tiểu hay là người đời đó, rồi lên ngồi cũng thuyết pháp, cũng giảng kinh, và chúng ta có một cái quan điểm là Phật là Bồ Tát là tổ sư gì đó, thánh thần gì đó tái thế. Những cái quan điểm này là quan điểm sai lầm và lệch lạc. Chúng ta nên nhớ là như vậy, chúng ta không có những quan niệm tín ngưỡng theo dạng mê tín như vậy. Tôi đã phân tích điều này rất rõ rồi. Một đứa trẻ thông minh lanh lợi, xuất gia từ thở bé, do người thân hoặc là do hoàn cảnh, trở thành một người tu, hoặc là người có thể lanh lợi để nói pháp này kia kia nọ, nhưng đó không phải là cái nghĩa thánh thần Bồ Tát La Hán tái thế hay là thiền sư tổ sư gì đó. Chính quan niệm như vậy chúng ta đẩy những đứa nhỏ vào chỗ sai lầm và hư đốn. Biết bao nhiêu đứa phải hư và sai lầm bằng con đường này. Tôi đã trong đời gần 30 năm đi qua con đường này rồi, dưới mắt tôi biết bao nhiêu điều xảy ra. Tôi thấy quần chúng xu phụ theo con đường này thấy rất là đáng thương như vậy. Tôi cảm thấy những đứa nhỏ bị lợi dụng về mặt tín ngưỡng để gây mê với quần chúng. Bên cạnh đó một số người lại tín ngưỡng một cái cách mà cuồng vọng vội vã như vậy. Những cái người lớn muốn thực hiện cái ước vọng, cái mưu đồ gì của mình không biết, đưa giới trẻ ra để mà đi thu hút bằng những cái cách đó. Nó không là thần, nó không là thánh, nó không là thiền sư, nó không là Bồ Tát, mà nó là một nạn nhân của những cái ý, cái tư tưởng của người lớn. Cái người đứng phía sau nó là cái gì? Lớn lên mai này khi nó đủ tuổi trưởng thành, 12, 13, 14, 15 tuổi, khi đến tuổi dậy thì phát triển về mặt giới tính hay là nhiều thứ bộc phát, nó không biết nó là người phàm hay là không biết nó là thánh. Thiên hạ đẩy nó lên cao cho nó là thánh, trong khi nó sống nó cảm thấy rất là bất bình thường với bản thân mình. Như vậy cái trường hợp đó là xảy ra quá nhiều, tôi đã từng chứng kiến. Đừng biến nó trở thành nạn nhân của mục đích của chúng ta. Hãy lấy mình làm mục đích, mình cứ thực hiện đi. Đừng có bắt những giới trẻ thực hiện những cái mục đích đó. Tội đó, nó đâu biết gì đâu. Nó được khen tặng, nó được quan ngênh, nó được người sau lùa đẩy thì nó cứ lao mà thôi chứ nó biết gì. Còn hai là những đứa nhỏ 4-5 tuổi nó lanh lợi chút xíu, dạy nó tụng kinh niệm Phật gì đó, đủ thứ điều, rồi chúng ta cứ cho nó là một thần thánh là này kia cái nọ, Bồ Tát này kia. Rồi khi mà nó làm sai, người lớn nghĩ nó là Bồ Tát hay là thiền sư hay là thần thánh, cho nên đâu dám la, vô tình để nó trở thành kẻ mất dạy. Sau này hư đốn mất dạy, rồi cuối cùng quậy phá, rồi bản thân cuối cùng chẳng ra gì, rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Tôi đã chứng kiến quá nhiều. Cho nên vì vậy, khi lúc nó còn nhỏ, nó lanh lợi, nó thông minh, chúng ta tạo điều kiện cho nó phát triển, nó học, nó tu, này kia kia nọ, thì tốt. Chứ đừng quan niệm mà tiêu cực như vậy, quan niệm mà cho là thần thánh trong tín ngưỡng như vậy, thì vô tình chúng ta làm hại biết bao nhiêu giới trẻ như thế là không nên. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên những giới trẻ thông minh mình quý chứ, mình thương chứ. Dù đi tu sớm mà là như thế nào đó mình cũng thấy dễ thương. Nhưng mà mình thấy nó nhỏ mà nó đọc kinh được ha, nó nhỏ mà nó học cũng thông minh ha, nó mau thuộc ha, rồi nó cũng nói chuyện đạo lý được ha. Nếu mình thấy nó nhỏ được như vậy, mình khen tặng, mình thương mến, mình động viên, khích lệ cho nó phát huy. Nếu nó đủ duyên lành, sau này trở thành những người tu thực thụ hay là những người có trí tuệ, làm lợi ích cho cuộc đời, quá tốt. Còn nếu nó sau này nó không đủ duyên, nhưng mà nó cũng là người biết Phật Pháp, thì cũng tốt, hãy để cho nó tự do chọn con đường của nó. Chứ không phải do mình lùa. Chứ không phải mình lùa, mình ung, mình đúc, mình gò, mình gọt, để cuối cùng nó phải theo cái nguyện vọng của mình về điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái điều này rất rõ, mà tôi thấy rằng thời gian qua các Phật tử của chúng ta có bị ngộ nhận cái chỗ này. Mà ngộ nhận cái chỗ này là điều nguy hiểm. Tôi nói thật với các vị, trong đạo có một quan niệm đồng chơn nhập đạo, tức là xuất gia từ thở bé đó. Thì cái điều này tốt thôi, chứ không có là gì. Nhưng mà tôi nói thật, đối với tôi, đi xuất gia từ thở bé không phải là việc tốt. Nếu đối với tôi kinh nghiệm là như thế. Trong chùa thì xưa nay chúng ta cũng từng đọc cái câu là sanh phùng Trung Quốc hội ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chân nhập đạo. Cái câu sanh phùng Trung Quốc có nghĩa là chúng ta sanh vào các đô thị như thế này, những trung tâm của quốc gia, những nơi có văn hóa, những nơi có truyền thống, tín ngưỡng, mọi thứ tốt đẹp. Cái đó gọi là Trung Quốc, tức là giữa nước á. Hội ngộ minh sư tức là chúng ta gặp những bậc thầy giỏi, các bậc thầy hiền sáng. Chánh tính xuất gia là có lòng tin để đi xuất gia, và đồng chơn nhập đạo là xuất gia từ thở bé. Cái câu này chúng ta từng khen tặng như vậy. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, với kinh nghiệm của tôi, đa phần xuất gia từ thở bé khó mà nên người. Một thì trở thành cái người mà khù khờ sau này khi lớn lên. Bởi vì từ thở nhỏ vô chùa, cái cách nuôi dạy chùa, theo cái mức độ ăn uống chăm sóc ở chùa, làm sao bằng một người thế gian mà chăm sóc, mà nuôi học hành như anh bên ngoài được. Khó lắm. Hai là trở nên quậy phá khi bắt đầu tuổi trưởng thành. Có nghĩa là do không biết gì hết trơn, cho nên liều lĩnh sống trong liều. Được Phật tử thương, được nhiều người mến, cho nên đôi khi liều, quậy phá này kia mất nết. Cơ bản là nó là như thế. Cho nên cái mức độ đối với tôi có thể là quan niệm này rất riêng tôi. Nhưng mà đồng chơn nhập đạo không phải là cách tối ưu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên đủ tuổi trưởng thành mà đi tu, tôi thấy cái cơ hội thành công và nhận thức rõ ràng thì cái này tốt hơn. Cho nên cơ bản nhất nhận đi xuất gia là 15-17 tuổi trở lên, hãy bắt đầu nhận xuất gia. Và độ tuổi đó mà nó có chí nguyện xuất gia, thì đó là nguyện vọng rất là chân thành, đôi khi là rất là thật đó. Còn thở nhỏ là không hiểu gì hết á, cho nên khoái là cứ đi, cái gì ai thích là đi, dụ là đi, hay là mê cơm chay trong chùa đi, cứ đi bằng cách đó như vậy, thì không thể trở thành một nhân tố tốt cho Phật giáo được. Cho nên các vị cứ để ý đi, đa phần những người đi xuất gia từ nhỏ, lớn lên dễ hoàn tục, còn không hoàn tục thì cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, khờ khờ ở trong các chùa. Còn bên cạnh đó thì không ấy là cũng quậy phá tưng tưng như thế. Còn những nhân tố mà đồng chân nhập đạo thành công trên con đường tu tập có chứ không phải không, nhưng mà mức độ đó rất hiếm, các vị nên nhớ là như vậy. Những hạt giống đó hiếm. Còn cơ bản tiếp tôi thấy là những người trưởng thành, hoặc thậm chí xin thưa các vị, có những người bán thế xuất gia, tức là nửa cuộc sống đã từng sống ngoài đời, từng lăn lộn, thậm chí từng là có gia đình rồi đi tu. Nhưng mà đa phần tôi thấy những người này tu đa số là nên người. Bởi vì họ đã từng trải qua trong cuộc đời rồi, họ đã ngán ngẩm cuộc đời rồi, bây giờ họ đủ tuổi trưởng thành để họ giác ngộ Phật Pháp, đi tu bằng sự giác ngộ, chứ không phải là đi tu bằng sự ham thích liều mạng gì đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, nhìn lại Đức Phật của chúng ta đi tu bằng cách nào? đi tu bằng đồng chơn hay là bán thế? Bán thế. Tức là Đức Phật là đã trải qua cuộc đời có gia đình, cuộc sống hôn nhân, hiểu biết tất cả các việc đời, Đức Phật mới đi tu mà. Đó là từ khởi điểm ban đầu, là Đức giáo chủ của chúng ta xuất gia là đã trải qua những cái giai đoạn của cuộc đời thế tục. Cho nên Đức Phật nói cái gì trong kinh là không sai được. Nói một lời, một câu gì trong kinh là chính xác, không có sai được. Rồi các vị thấy nè, tôi nói gần giờ gũi với chúng ta thôi. Ở đây chúng ta đều biết rằng tổ Minh Đăng Quang, đúng không? Tổ của hệ phái Cất Sĩ. Thì Ngài đi tu, trước khi Ngài đi tu, Ngài cũng trải qua cuộc đời của Thế Tục. Và cuối cùng tu mà trở thành tổ đáng kính như thế. Tổ của một dòng phái như vậy. Rồi, ở đây quê hương của chúng ta gần gũi đây là quê hương Ngài Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ cũng là những người trải qua cuộc đời của thế tục, thăng trầm giác ngộ được lời Phật dạy, đi xuất gia, trở thành những bậc long tượng trong Phật Pháp. Rồi ở Sài Gòn chúng ta thấy chẳng hạn như Tổ Thiện Hòa cũng là những người giác ngộ được cuộc đời, từ bỏ tất cả những gì trong cuộc đời để đi xuất gia, cũng trở thành những hàng bậc mà long tượng trong Phật Pháp. Vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị điều gì? Cái mức độ tu hành, một là đã đủ tuổi trưởng thành giác ngộ đi xuất gia, hai là những người đã trải qua những cái gì hiểu biết thăng trầm cuộc đời rồi đi xuất gia, thì dường như cái số lượng này đa phần là những người tu một cách quyết liệt và chọn một con đường tu mà đi mà coi như là không bao giờ quay lại. Nên nhớ là như vậy. Và làm lợi ích cho cuộc đời không biết là bao nhiêu. Các vị nên nhớ. Cho nên ở đây tôi không phải phủ nhận cái vấn đề đồng chơn nhập đạo. Nhưng mà cái mức độ đồng chơn nhập đạo về mặt thực tế đó, để thành công rất là hiếm. Cho nên cơ bản nhất, nếu chúng ta đi xuất gia từ 15, 17 tuổi, 20 tuổi, mà chúng ta đã đủ tuổi trưởng thành, hiểu biết tất cả và giác ngộ được điều gì đó và quyết lòng đi tu, thì cái số lượng này đi tu sẽ giúp ích cho Phật Pháp chiếm đại đa số nhiều hơn. Chúng ta phải lấy như vậy. Cho nên khi mà sau này tôi đi giảng một số nơi, có những người giới thiệu tôi, thì họ giới thiệu là tôi là người giác ngộ được vô thường bể khổ từ thở nhỏ nên đi xuất gia. Tôi nghe câu này tôi hết hồn. Tôi nói tôi có giác ngộ được cái gì đâu, tôi học dở quá, tôi sợ học tôi trốn vô chùa thôi chứ tôi đâu có giác ngộ được gì đâu. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm là thở nhỏ chúng ta giác ngộ được điều đó. Không có tuổi trẻ nào giác ngộ được đời vô thường bể khổ từ 5-10 tuổi cả. Đây là một sự thật. Bồ Tát La Hán tái thế không phải trường đầu ra để cho tất cả mọi người cung kính và tung hô như vậy, không bao giờ có. Còn cái cách mà chúng ta tung hô vạn tế cung kính từ thời bé lúc chút như thế này, đây là do tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Chúng ta tự đưa lên bằng cách đó, không khéo chúng ta hại những người xuất gia còn bé, chứ không phải là chúng ta làm tốt đâu. Các vị nên để ý về điều này, rất là thận trọng về điều này. Cho nên một người phải giác ngộ được vô thường bể khổ, giác ngộ được điều gì đó, phải 15-17 tuổi trở lên. Tức là khi tâm hồn đã đủ sức trưởng thành, có trí, có hiểu biết, có trưởng thành, thì lúc đó chúng ta nhận thức mới đúng đắn được. Còn bằng không, giới trẻ chúng ta là sống rất là mơ hồ, rất là thơ ngây. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ cái việc đó, đừng để bị lạm dụng bằng cách đó. Cho nên bản thân tôi không bao giờ nhận những cái đứa trẻ mà đi xuất gia. Bởi vì thứ nhất tôi không biết cách chăm sóc nó. Chỉ thứ hai mà đi chăm sóc mà nó không nên người, trách nhiệm nó thuộc về mình. Như vậy nếu có chí nguyện xuất gia, hãy nuôi như thế đi. Cha mẹ nuôi cho đến học kết lớp 10, lớp 12 gì, thậm chí hết đại học càng tốt. Mà nếu lúc đó còn chí nguyện xuất gia, chúng ta cứ cho đi xuất gia đi. Những người đó sẽ làm lợi đạo nhiều hơn đó. Phải thấy rất rõ về điều đó. Còn có những người tại thích mấy chú tiểu nhỏ nhỏ, chừa ba giá một giá rồi thấy dễ thương, cho nên con mình 5-7 tuổi suối đi tu đi con, để thấy nó dễ thương thôi. Vô tình cái cách mà cảm tính như thế đó, chúng ta không phải là tạo ra những nhân tố tốt cho Phật giáo ngày mai. Phải nói là như vậy. Chúng ta phải nhìn nhận cái điều này rất rõ. Vì vậy một cái người tu của chúng ta là cái gì? Cái người tu là mang cái nghĩa là làm đạo lớn. vì phụng sự cho đạo lớn, vì phụng sự cho cuộc đời. Một người tu mang cái nghĩa hy sinh để làm lợi ích cho chúng sinh, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, những cái gánh vác của một người tu vô cùng lớn, gánh vác lớn lắm chứ đâu phải là đơn giản đâu. Các vị nghĩ đơn giản để trở thành một nhà tu được à? Không có đâu. Một nhà tu á phải có một cái tâm nguyện như thế nào, xuất gia thế nào và qua quá trình tu học như thế nào. Chứ còn không khéo á, chúng ta trở thành xuất gia theo cảm tính và xuất gia cho có hình thức. Như vậy những người này vô tùng trở thành gánh nặng của thiên hạ, gánh nặng của cuộc đời, thậm chí tu cả đời trở nên thiếu nợ áo cơm. Quan trọng lắm chứ đâu phải là chuyện giỡn. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu chấp nhận đi tu là đi một cái con đường tốt để tìm một con đường giải thoát và làm lợi ích cho cuộc đời. Mình là một người hy sinh trọn vẹn mình mới làm lợi ích cho cuộc đời được. Và đừng bao giờ biến mình trở thành cái con người là từ chối cái danh của đời để lấy cái danh của đạo, để tạo nhu cầu của cuộc sống riêng mình, thì cái này là rất là tội. Cái này là không nên và không có ý nghĩa trong cái việc xuất gia của chúng ta. Cho nên khi đã chấp nhận xuất gia thì phải xem nhẹ tất cả những điều đó. Phù Dung Quốc Sư ngài đã có một cái lời dạy như thế này: ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Ngộ thanh ngộ sắc, nếu mà một người tu rồi nghe tiếng nghe danh cũng giống như là cây mà trồng trên đá vậy đó. Các vị thấy có cây nào trồng trên đá mà sống nổi không? Có nghĩa là ngài không bị chi phối bởi cái danh cái sắc đó. Rồi á, ngộ thanh ngộ sắc như thạch tượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, tức là thấy danh thấy lợi như nhãn trung trước tiết là hạt bụi hạt cát mà rơi vào trong mắt vậy đó. Nó sốn sang, thấy lợi thấy danh là bị sốn sang. Coi như ngài là con người tu tập là ngài phải lìa tất cả những cái sự mà cuốn hút của ngũ dục, rồi xem thường danh lợi của cuộc đời. Cái cách đó là ngài mà xem như là ngài tu tốt như thế đó. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta không khéo là chúng ta bỏ cái danh lợi của cuộc đời, nhưng vô tình chúng ta lại lấy cái danh của đạo để phủ lên người, là cái này vô cùng nguy hiểm. Cái danh đời có thể bỏ được, nhưng mà đôi khi cái danh đạo chúng ta lại vướng mắc. Và danh đạo cũng là danh. Vì vậy danh đời làm vướng mắc thì danh đạo cũng vướng mắc y chang như thế. Cho nên khi tu tập là một người xuất gia phải lòng dặn lòng rất rõ chỗ này. Đừng bao giờ dựa vào quyền lực ở trong nhà tu, là điều này nghịch lý với con đường tu học. Đi tu không phải là chọn con đường quyền lực. Đừng dựa vào tiền bạc. Đi tu không phải là chọn con đường tiền bạc. Đừng dựa vào danh vọng. Đi tu không phải là chọn con đường danh vọng. Nhưng quyền lực, tiền bạc, danh vọng có với nhà tu thì cái điều đó là do hoàn cảnh nhu cầu mà nó tự đưa đến, mà người này vì nhiệm vụ, vì công việc, vì sự gánh vác chung và hy sinh cho Phật Pháp mà cố mà gánh bên người, gồng người để gánh, chứ không phải tự hào để gánh hay là tìm để kiếm được. Tất cả những người chạy tìm những con đường này là sai với tôn chỉ Phật giáo và không phải là cái lý tưởng của một nhà tu như thế. Tuyệt đối là như vậy. Cái danh gắn lên người của một nhà tu xem như là gắn để vì trách nhiệm, chứ không phải là gắn để thấy có quyền lực. Nên hiểu rất rõ là như vậy. Tôi nói thật sự, nếu sợ quyền lực, chúng ta sợ quyền lực thế gian chứ ai đi sợ quyền lực của nhà tu. Nhà tu làm cái gì đi còng đầu tôi được không? Cái danh gì đó lớn cho bự như thế đó, đi còng đầu tôi được không? Không được. Cho nên vì vậy chúng ta dựa vào quyền lực là sai. Mọi người quy ngưỡng chúng ta, kính mến chúng ta không phải là vì quyền lực, mà vì đạo đức, vì sự hy sinh, vì sự tu tập mà người ta kính mến. Cho nên đem quyền lực để đến với mọi người là không đúng với Phật giáo. Hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng xem nhẹ cái điều này mà Đức Phật ra đi mà. Nếu để gọi là quyền lực là ngài làm vua chứ đi làm một người tu để làm gì? Chúng ta phải thấy điều rất rõ như vậy. Ngài từng nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách mà. Cho nên ngài xem thường những điều đó để trở thành nhà tu. Rồi chúng ta bây giờ là hàng Thích Tử, con của Đức Phật, lại lấy những điều đó gắn lên người để tự hào với mọi người, với đồng đạo. Cái này sai. Cho nên cái danh phận nhà tu có, nếu có, là gì? Trách nhiệm với cái danh phận đó, chứ không phải lấy danh phận đó làm mục đích tiến thân của người tu. Chúng ta hiểu điều này rất rõ. Cho nên không khéo, cái danh đời chúng ta xem thường, chúng ta thấy nó là ràng buộc, chúng ta thấy nó đem đến những sự mà khổ đau. Nhưng rồi tất cả chúng ta không khéo trở nên bị khổ đau và ràng buộc với danh của đạo. Cho nên tôi nhớ trong quyển Hư Hư Lục, cô Thủy có kể một câu chuyện là chiếc cùm bằng ngọc. Hồi đó giờ các vị có thấy ai được đeo cùm ngọc chưa? Chúng ta nhìn thấy người ta đeo cùm gì? Còn cùm sắt, rồi quá khứ có cùm gì nữa? Trong các triều đại phong kiến có cùm gì? Cùm gỗ, có phải không? Nhưng mà ở đây khi mà nói lên cái cùm mà cùm ngọc, chúng ta thấy nó lạ, nhưng mà câu chuyện này rất thâm thiết. Câu chuyện kể là như vậy. Có một vị công chúa, rồi khi đất nước bị giặc xâm lấn và công chúa bị bắt đi. Và khi bị giặc bắt rồi, giặc lại cùm con công chúa bằng cái cùm sắt, nhốt trong cái lồng củi. Vì vậy cho nên công chúa không cam, cho nên la lối giãy giụa, chống phá, chửi bới tất cả mọi thứ. Rồi có một cái vị nào đó hiến kế là nói là thôi, hãy đổi cho công chúa cái cùm và cái lồng bằng ngọc đi, thì mọi việc nó sẽ thay đổi khác à. Thì lúc đó người ta làm theo cái sự hiến kế của một vị nọ. Cho nên là khi đổi lại công chúa, thay vì bây giờ cùm bằng sắt thì giờ đổi lại cùm bằng ngọc. Rồi bây giờ cái lồng sắt đổi lại là lồng bằng vàng hay gì đó. Cái đổi xong cái công chúa cảm thấy hài lòng với cái cùm, với cái lồng sắt đó, cái yên khoái và cười. Thì trong cái câu chuyện này nó nói cái gì? Kể rất đơn giản nhưng mà nó thâm thúy. Có ai ngu đến độ dữ vậy không? Cho dù cùm bằng sắt hay cùm bằng ngọc, tính chất của nó là gì? Cũng là cái cùm. Như vậy thì mục đích của con người chúng ta không chấp nhận là để chúng ta muốn gì? Muốn mình được tự do, muốn được thoải mái, mình không muốn bị ràng buộc. Vậy mà bây giờ cột bằng cái cùm á, bằng sắt á, thì la. Tới giờ người ta trói bằng cái cùm bằng ngọc á, thì hài lòng, chịu. Thì ở đây không khéo chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể chối bỏ la làng với cái chuyện cái cùm bằng sắt, nhưng mà chúng ta rất hài lòng và chúng ta yên phận với cái cùm bằng ngọc. Và vì vậy không khéo, những cái danh lợi trong một cái mức độ nào đó, nó làm cho nhà tu của chúng ta bị đánh lừa. Bởi đánh lừa, người ta đã quá khổ đau vì điều đó, người ta mới từ bỏ. Và ở đây chúng ta lại cảm thấy là một người tu cần phải giải quyết các vấn đề đó, thì chúng ta lại gom vào. Và không khéo, nếu mức độ gom vào vì nhu cầu phụng sự cho Phật Pháp hay là làm lợi chúng sinh thì không nói, nhưng mà gom vào bằng cách dung chứa để giữ gìn, bằng cái ý mà bảo vệ tham vọng, thì cái này lại sai đi. Các vị có bao giờ bị bụi rớt vào mắt chưa? Khi các vị bị hạt bụi rớt vào mắt, các vị thấy sao? Sốn. Vậy khi bị sốn phải làm gì? Hả? Dụi chưa chắc hết sốn, phải làm gì? Bây giờ tôi nói là lỡ bị hạt cát rớt vô mắt đi, rồi phải làm gì? Hả? Phải tìm cách để lấy ra. Vì sao vậy? Vì nó sốn mắt. Không lấy ra sẽ bị đuôi mắt, bệnh mắt, nguy hiểm cho mắt. Nhưng mà lỡ mà cái hạt bụi đó nó không phải là một hạt cát mà nó hạt kim cương, thì nó gớt vô làm sao? Một hạt kim cương gớt vô mắt làm sao? Sốn không? Sốn, nhưng mà vì hạt kim cương nó quế cho nó biết sốn mà bụm lại. Có phải không? Chúng ta là bị vướng phải cái này. Chúng ta đụng phải cái hạt cát á, chúng ta la làng lên, chúng ta móc ra bằng mọi cách, chúng ta chỉ trích. Nhưng mà rồi có những cái hạt bụi cũng làm đuôi mắt chúng ta, nhưng mà vì chúng ta biết nó là hạt kim cương cho nên là chúng ta giữ lấy. Kệ đuôi, kệ nó quý. Không khéo con người chúng ta rơi vào kiểu này. Chúng ta bỏ cái này, chúng ta bị dính cái kia. Và chính cái chỗ đó chúng ta cũng khổ đau, chúng ta cũng trầm luân, và chúng ta cũng sanh tử như bao nhiêu người khác. Vì vậy tôi nói thật với các vị, lúc mà tôi còn học trường trung cấp, mà lúc đó chỉ là trường cơ bản thôi, chưa có danh từ trung cấp như bây giờ, những năm đầu của năm 90, thì tôi nghe quý hòa thượng mà làm giáo thọ sư kể lại cho tôi, nó có một vị thầy đó xây dựng một ngôi chùa. Khi mà ngôi chùa hoàn thành đó, thì vị thầy này lâm bệnh và sắp chết đi. Thì trước khi chết rồi, vị thầy này mới kêu là đệ tử á, mới đẩy cho mình đi vòng vòng cái rờ từng tấm vách. Như vậy thì thật ra mà nói, nghe quý hòa thượng kể lại những câu chuyện này, lúc thỏi nhỏ thật ra mà nói cái hiểu biết của mình chưa hết được. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu ra được rằng là những câu chuyện này nhằm dạy cho thế hệ tương lai của những người xuất gia. Với lý do gì? Chúng ta ở gia đình, chúng ta đắm mê một căn nhà, chúng ta dính mắc một căn nhà, chúng ta dính mắc một chiếc xe, chúng ta dính mắc về sở hữu, chúng ta đau khổ cỡ nào, thì nếu không khéo chúng ta là một nhà tu, chúng ta lại dính mắc ngôi chùa. Và ngôi chùa cũng làm chúng ta khổ đau và trầm luân sanh tử. Ngôi chùa là mạ kim cương gớt vào mắt. Cái đó là các vị nên nhớ là như vậy. Tôi có nhớ cái câu mà trao đổi giữa Hòa Thượng Thanh Từ với Hòa Thượng Trí Quảng. Hòa Thượng Thanh Từ là người mà cất nhiều thiền viện nhất trên đất nước Việt Nam này. Hãy nói là như vậy. Mà Hòa Thượng Trí Quảng khi gặp trao đổi cùng với Hòa Thượng, thì giữa hai vị trao đổi lúc đó Hòa Thượng mới nói là cất các cái thiền viện này kia cái nọ, nhưng mà đối với Hòa Thượng thì không có nệ hà gì, lòng Hòa Thượng không có vương vấn. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng mới nói với Hòa Thượng Thanh Từ một câu: nếu tâm Ngài không có chùa thì Ngài cất bao nhiêu cái mà không được. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Cái câu này nó làm cho chúng ta là làm tất cả mọi thứ, đó là làm cho Phật Pháp, nhưng làm rồi là hãy bước qua với nhạn quá trường không. Người tu sĩ phải hiểu điều này rất rõ. Sự nghiệp lớn, sự nghiệp nhỏ, cái gì không biết, nhưng làm sao phải tự mình làm được là phải buông bỏ được. Phải có cái tâm là không dính mắc và cột chói được. Cho nên ở trong các chùa mà tôi thỉnh thoảng tôi nghe thưa kiện đầu này, thưa kiện đầu kia, đau nhói ở trong lòng. Tu sĩ chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra như vậy được. Tu sĩ mà có thể tranh giành từng ngôi chùa mà để có những chuyện xảy ra là nỗi đau cho giáo hội và tăng đoàn. Bằng mọi cách chúng ta hy sinh tất cả được thì ngôi chùa là cái của chung, bận lòng gì. Và hơn nữa, tại sao chúng ta phải đi tham vọng cái ngôi chùa để chiếm đoạt cái sở hữu của ai đó? Tâm hồn của một nhà tu không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Chúng ta đã từ bỏ tất cả để chúng ta trở thành người sống của chung, thì tất cả những sở hữu, những cơ sở của Phật giáo là cái của chung, của giáo hội, của tăng đoàn. Làm được thì tốt cho Phật Pháp, làm không được thì chúng ta tùy duyên. Cho nên một nhà tu của chúng ta không thể biến cắt được, bằng mọi cách không thể nào biến cắt như vậy được. Chúng ta phải như vậy mới thanh nhàn. Những cái sở hữu vật chất như thế này chúng ta không vượt qua được, đừng nói làm chủ với sanh tử là chuyện thừa. Nói như vậy nói mất công lắm. Muốn giải quyết sanh tử, muốn an lạc giải thoát, thì chúng ta phải thấy rằng mình có giải thoát từng cái lạc vặt như thế này chưa. Chén cơm manh áo mình có giải thoát chưa? Cái ăn cái mặc nhu cầu đơn giản hàng ngày mình có giải thoát chưa? Và cái danh cái phận khi gắn lên con người mình có đơn giản được chưa? Nếu đơn giản được, cảm thấy thanh nhàn được, thì muốn gắn bao nhiêu cái danh cứ gắn, muốn làm bao nhiêu cái chùa cứ làm. Giống như lời Hòa Thượng Trí Quảng trao đổi với Hòa Thượng Thanh Từ như thế: tâm Hòa Thượng không có chùa thì Hòa Thượng cất bao nhiêu cũng được. Và chính xác như vậy, Hòa Thượng Thanh Từ Ngài muốn cất bao nhiêu cũng được, mà Ngài không bao giờ giữ cho mình một cái nào cả. Ở đây các vị thấy điều gì? Cái người đi tu, cái người làm đạo, xuất gia tu học phải là như vậy. Những cái gương trước mắt của chúng ta để chúng ta học. Cho nên ở đây, đối với một nhà tu, không có gì gọi là giàu nghèo gì, phân bua gì cái điều đó cả. Tất cả nhà tu của chúng ta là xả vốn cầu bằng, xả thân cầu đạo. Mục đích là như vậy. Cho nên tất cả phương tiện mà của Phật tử lo cho nhà tu, chúng ta phải cảm thấy đó là phương tiện chứ không phải tự hào. Cho dù đi đến một cái ngôi chùa 10 tầng lầu hay đến một cái ngôi chùa lá, tâm trạng của một nhà tu vẫn bình thường. Cái duyên người này chưa đủ thì mình đến đó mình làm ngôi chùa lá. Cái duyên người này có đủ thì làm ngôi chùa tượng. Tùy duyên phước mọi người, nhưng làm cách mấy cũng làm cho đạo và cũng để lại cho đời mà. Chính xác nó là như vậy. Cho nên ở đây một nhà tu có chí nguyện lớn để làm lợi ích cho cuộc đời, cho chúng sinh thì phải có bản lĩnh dữ lắm. Cho nên khi chúng ta tu học mà chúng ta không làm lợi ích lớn cho đạo, chúng ta trở thành người có lỗi với gia đình, với xã hội, với quốc gia. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Một nhà tu của chúng ta là như thế. Nếu chúng ta không làm được lợi ích cho đạo, không làm được lợi ích cho Phật Pháp, cho chúng sinh, thì trước nhất chúng ta có lỗi về vấn đề quạt lạnh ấp nồng. Thay vì nếu chúng ta đi tu, chúng ta ở nhà săn sóc được cho mẹ để tròn hiếu thảo, săn sóc được cho cha để tròn bổn phận làm con, ít nhất cũng được cái đó. Bây giờ chúng ta đi tu, chúng ta đâu làm cái đó đâu. Nhưng mà gia đình chấp nhận cho chúng ta đi tu là hy sinh những điều của bản thân mình để cho con mình làm việc lớn. Kỳ vọng con mình đã làm việc lớn mà, chấp nhận hy sinh làm điều đó. Vậy nếu chúng ta đi vào tu học, chúng ta không làm lợi đạo, không làm ích đời, không góp được cái gì cho Phật Pháp, cho chúng sinh, thì như vậy chúng ta có lỗi với cha mẹ trước rồi đó. Hai nữa, lỗi với xã hội này. Bao nhiêu người cung phụng để nuôi chúng ta, đâu phải chúng ta để trở thành gánh nặng của thiên hạ. Nuôi một con người để trở thành ăn hại, hay là nuôi một con người không có ý nghĩa gì thì cái đó nó không đúng. Tại sao phải Phật tử lại cúng dường, phải chăm sóc, phải nuôi tăng ni tu học? Là gì? Là vì giường cột ngày mai. Vì làm lợi ích lớn cho Phật Pháp ngày mai, làm lợi ích cho chúng sinh ngày mai, người ta mới nhường cơm xẻ áo như thế. Ai giả gì nhường cơm xẻ áo nuôi kẻ ăn hại bao giờ? Vì vậy nhà tu là làm lợi ích cho cuộc đời, cho nên Phật tử mới chấp nhận hy sinh. Và vì vậy nếu tự thân chúng ta không làm lợi ích cho đạo và cho chuyện tu học của chúng ta, chúng ta lại có lỗi với xã hội, có lỗi với đàn na. Và chúng ta có lỗi với tổ quốc. Thay vì chúng ta sẽ đóng góp một cái gì để cho tổ quốc, nhưng mà lại khi là chúng ta đi tu, khi chúng ta đi tu nhà nước đâu có bảo chúng ta đi công tác đâu, đâu có đi thị lợi đâu, đâu có đi làm những cái việc giống như những người khác làm, đâu đi nghĩa vụ quân sự đâu. Như vậy những nhà chức trách dành cho chúng ta một cái ưu tiên như thế, vì sao? Biết rằng nếu người này đi tu cũng là việc công ích cho đời, cho xã hội, cho tổ quốc. Như vậy nếu chúng ta không làm lợi được cho đạo, cho đời, cho chúng sinh thì chúng ta cũng có lỗi với tổ quốc. Trên tổ Quy Sơn mới dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách một cái câu như thế nào: bất năng ăn quốc trị bang mà gia nghiệp đốn nguyên kế tự, là chỗ này. Nếu một nhà tu mà không đặng thì không làm được lợi ích cho đất nước, mà đối với việc gia đình cũng không trở thành người kế tự để làm được điều gì, để chăm sóc hương quả cho ông bà tổ tiên cha mẹ nữa. Quan trọng lắm. Như vậy một nhà tu đâu có đơn giản đâu. Bước vào con đường đi tu là chọn một con đường hy sinh và làm việc có ý nghĩa, có lợi cho đời, có lợi cho đạo, chứ không phải là chuyện bình thường. Bằng không tất cả những cơm áo gạo tiền mà mọi người đã cung phụng cho mình, mình phải mang lông đội sừng lại trả những cái này đó. Cho nên tổ đức từng dạy là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, là chỗ này. Đời nay tu không giác ngộ, không làm được lợi ích cho đạo thì đời sau tái sinh phải mang lông đội sừng để trả, là cái chỗ này. Như vậy một nhà tu không có nghĩa là ngon lành đâu, phải không? Có người nghĩ tu sướng quá, ở không sẵn có người cúng ăn, thậm chí cái cúng người ta muốn trước khi ăn ta còn xá xá bái bái rồi nữa, nó sướng lắm. Mọi người từng nghĩ là như vậy. Tôi cũng đừng trả lời, tôi nói là sướng quá ha, muốn sướng vô đây ăn. Tôi có kêu như vậy mà sao không thấy vô không biết nữa. Cho nên đây tôi muốn nói với các vị như vậy, có sướng ít gì, thật ra nó là như vậy. Cho nên cái chuyện mà của những nhà tu, cái việc làm với đạo, tất cả mọi thứ chúng ta rất rõ ràng, nó có nhân, có quả, có tình, có lý. Nhưng mà sự thật với các vị, chuyện tu học, những người bước vào trong đạo đa phần không ai có những mục đích mà đơn giản như vậy hết á. Cái ngày cạo đầu là cái ngày đó chúng ta đã được đọc cái bài kệ rồi: quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Quỷ hình thủ chí tiết là thay vì tóc mượt mài ngày đeo bông, đeo tai, đeo vòng đồ đủ thứ, Bây giờ xả bỏ hết tất cả, cái đó là gọi là quỷ hình thủ chí tiết, giữ một cái khí tiết của một cái con người như thế thôi. Các ai từ sở thân lệ, dứt bỏ hết tất cả những cái ràng buộc, những cái gì thân bằng quyến thuộc trong gia đình. Chạnh lòng lắm chứ, ai không có cha mẹ, ai không có anh em, ai không có người thân. Nhưng mà chúng ta làm được điều đó là người ta tán thán, người ta khen ngợi chứ. Xuất gia hoằng thánh đạo, đi học, đi tu, đi xuất gia là để mở rộng đạo giác ngộ, để giúp cho chúng sinh giác ngộ, để sống an lạc hạnh phúc và cuộc đời bớt khổ đau, bớt quan trái. Điều đó là sự thật. Thệ độ nhất thiết nhân là nguyện độ tất cả mọi người. Như vậy cái chuyện xuất gia đi tu là nó có một cái ý nghĩa cao xa vậy. Bước vào chùa là đã là như vậy rồi. Như vậy không nuôi được chí nguyện này, không thực hiện những cái nguyện vọng lớn này, chúng ta trở nên những người có lỗi với rất nhiều thành phần, từ thân bằng quyến thuộc cho đến xã hội, cho đến quốc gia, đàn na thí chủ. Trên đền bốn ơn nặng là chỗ đó. Vì vậy những lời này tôi nói nhà tu phải nằm lòng. Nó trở thành những động lực mà hằng ngày nó thúc đẩy trong tim, trong máu, trong não của một nhà tu. Và vì vậy thấy cái trách nhiệm của mình lớn như vậy mới có thể vượt qua được những cám dỗ thông thường trong cuộc đời. Chứ không phải đi vô tu là để sống cầu an, cho vui, cho khỏe, sống thanh nhàn. Đối với chuyện tu học cái đó không đúng. Sự thật với các vị, khi chúng ta là người đi xuất gia rồi thì chúng ta là người trở thành người của chúng sinh. Vì vậy một người tu cũng cần phải để ý. Bởi vì hôm nay tôi nói cả người tu và cả Phật tử, cho nên tôi có những cái dặn riêng như thế. Một người xuất gia thì đối với gia đình phải như thế nào, và gia đình đối với người xuất gia phải thế nào. Một gia đình có một người con đi tu thì bản thân gia đình đó trước hết phải là một người gia đình, người Phật tử thuần thành, đúng nghĩa hay là đúng pháp. Không thể chúng ta đi tu mà ba mẹ chúng ta là kẻ ngoại đạo hay là kẻ đâm heo thuốc chó được. Không thể như thế được. Cho nên gia đình đã chấp nhận một đứa con đi tu thì tự thân gia đình phải sống như thế nào theo đạo đức của Phật giáo, cả dòng họ lại càng tốt. Nhưng trước hết là người thân, anh em, thân bằng quyến thuộc, cha mẹ của gia đình trước hết cái đã. Và đã biết con mình đi tu thì trở thành người của chúng sinh rồi thì đừng bao giờ lấy cái cá nhân để làm phiền lòng những đứa con mình đã cho nó đi xuất gia. Đừng có thôi nôi đầy tháng con ơi cô gì đó, chú gì đó về nhà đầy tháng của con của anh hai chú cô kìa. Như vậy không có những chuyện tào lao đó. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Đầy tháng cũng kêu về, thôi nôi cũng kêu về, đám dỗ cũng kêu về, thậm chí cưới gả con em gì đó, cô chị chuẩn bị gả chồng, em chuẩn bị cưới vợ cũng kêu về, tất cả những cái đó. Những chuyện có thế tục không đi làm phiền cho những người mà mình chấp nhận cho người ta đi tu như vậy. Đã chấp nhận đi tu rồi thì mình phải biết rằng cái việc đó nên hạn chế, đừng làm bận lòng cho những người đi xuất gia. Và mình là người xuất gia mình cũng vậy. Mình cũng không thể nào bận lòng với những chuyện đó được. Mình phải bận lòng cái chuyện chung của cuộc đời, của xã hội, của chúng sinh. Chứ không phải bận lòng những chuyện riêng như vậy. Nếu chúng ta còn bận lòng chuyện riêng như vậy, chúng ta sẽ không phải là người làm lợi đạo lớn được và chắc thật được. Phải chắc chắn là như vậy. Bao giờ thấy những hoàn cảnh và nỗi khổ chúng sinh như nỗi khổ cơ bản như thân bằng quyến thuộc của mình thì lúc đó chúng ta mới có đủ lòng đại bi và cái sự phụng sự một cách vô ngã và một cách chân thành. Còn đi tu mà cũng vẫn thấy đây là nhà mình, má mình bệnh khác với người ngoài, anh chị em mình bệnh khác với thiên hạ, nếu ở mức độ như vậy thì chưa phải là người làm tốt cho đạo đâu. Tôi nói các vị đừng nghĩ là nhẫn tâm, không có. Cái đó không có nhẫn tâm, mà chúng ta đã chấp nhận hy sinh từ ban đầu, biết rất rõ bước vào con đường này đã hy sinh như thế rồi. Người thân cũng không trách và chúng ta cũng không trách. Nhưng tôi không nói với các vị là không có bổn phận. Nhưng có bổn phận mang cái nghĩa gì? Một bằng bổn phận như một nhà tu đối với một chúng sinh có thể cao hơn một chút thôi, chứ không thể nào chết sống với gia đình như một người người ta sống trong đời thế tục như vậy được. Và người tu của chúng ta lại không thể nào xem gia đình chúng ta quan trọng hơn người khác được. Chúng ta phải biết rất rõ. Tôi nhớ Thượng Tọa Minh Pháp Ngài đã tịch rồi. Nhưng mà Ngài là người có đồ chúng rất đông, và thật sự mà nói về mặt kinh tế, bản thân Ngài rất là nhiều tiền. Nhưng mà có một người cha, mà thật ra người cha cũng nghèo khó đó, nhưng mà mỗi lần muốn xin Ngài 10.000 để có cái nhu cầu cá nhân gì đó. Thì tôi được quý hòa thượng, quý thầy ở Ấn Quang kể cho tôi nghe, thì Ngài vẽ một cái ô cỏ trong chùa, nó tương xứng với 10.000 đó đó. Ngài mới nói rằng ba làm này đi rồi Ngài cho. Chúng ta đừng nghĩ là Ngài ác, không có. Ngài biết cái đồng tiền Ngài đang cầm là tiền gì, cho nên Ngài không để người thân của mình phải mắc nợ, mà nhất là cha mình nữa. Mình hiểu rất rõ mà để cha mình như thế, mình là người tu mà mình để cha mình như vậy, không ai làm như thế được. Cho nên các vị hiểu rằng nhà tu trở thành người của chúng sinh là chỗ đó. Cho nên không có gì gọi là tự hào tự đắc, và chúng ta cũng đừng bao giờ sử dụng cái đó nhu cầu xem như là phải giúp cho gia đình, như là chúng ta đi làm kinh tế cho gia đình là sai. Cái điều này ngàn lần sai là ngàn lần sai, không có bào chữa được cái việc đó. Cho nên nếu cho gia đình như thế nào thì chúng ta cho chúng sinh cũng gần như thế ấy. Chúng ta cũng làm cho đời như thế, chúng ta làm cho đạo như thế, thì nếu hoàn cảnh người thân có vấn đề gì đó, chúng ta cũng làm như thế. Trong luật có mở ngoặt cho chúng ta hơn một chút là cái đó có thể giúp được cho cha và mẹ của chính mình ở một mức độ. Và đây là nhìn về đạo đức thế gian, mở cho chúng ta những cái người con bớt đi khó xử trong những hoàn cảnh bất đắc dĩ. Cho nên các vị thấy một nhà tu vương vấn rất nhiều vấn đề, muốn xài một đồng cũng không dễ, mà muốn làm bất cứ việc gì vương vấn gì lắm. Nếu một nhà tu không có tâm tu thì cái gì cũng dễ, chẳng hạn trăm bề dễ. Còn nếu người đã có tu có học, có hiểu biết đàng hoàng thì trăm bề khó. Cái điều đó nó thực sự là như vậy. Cho nên tôi thấy rằng có những tình huống xảy ra trong xã hội về tất cả những cái việc mà của một vài thành phần tu sĩ, tôi cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái chuyện đó nó là những cái chuyện cá biệt, và tôi mong rằng là những người có tu có học thật lòng sẽ góp phần cải hóa và xây dựng lại cái hình ảnh của tăng sĩ trong thời nay. Đừng để cho những người khác, người ta đánh giá tầm thường, bởi vì có những hành động tầm thường của chúng ta họ mới đánh giá tầm thường như thế. Và người hiểu đạo thì cũng không nên quơ đũa cả nắm như thế. Một người có hiểu biết này kia kia nọ thì phải biết đánh giá từng lãnh vực một để bảo vệ cái danh dự của tăng bảo và cái hình ảnh của Phật pháp được trường lưu ở thế gian một cách tốt đẹp như thế. Cái người Phật tử hiểu đạo không ai a tòng với kẻ xấu mà đi nói như thế. Một vài trường hợp xấu chưa chắc gì đó là thầy tu. Ta nói chiếc áo cũng làm nên nhà tu mà. Bây giờ muốn làm thầy tu có cái đầu thế này, cái áo như thế này 5 phút à. Thiệt với các vị như vậy rất là dễ. Nhưng mà để có phải là thực chất của một nhà tu hay không, đó là một cái việc khác. Cho nên nếu những cái người xuất gia mà theo Phật pháp thật ra là một vai trò tăng bảo đáng kính đáng quý trong cuộc đời, chứ không phải là chuyện bình thường. Đúng nghĩa nó là như vậy, đâu có đơn giản đâu. Rồi chính vì chỗ đó những người này mới dấn thân vì đạo, mới làm lợi ích cho cuộc đời, mới phụng sự như thế. Chỉ có những người tu vô ngã mới thật lòng phụng sự đạo pháp. Cho nên người tu làm từ thiện đa phần là người ta rất là tin cậy, và cũng có một số người lợi dụng sự tin cậy của họ cho nên biến tướng trong hành động. Chứ cơ bản đa phần những người tu đi làm từ thiện thì chắc chắn nếu một nhà tu có tâm nguyện đó thì dĩ nhiên những nhà tu làm lợi ích cho cuộc đời một cách chân thành. Cho nên những nhà tu hôm nay của chúng ta là một cái thời đại của thế kỷ 21 rồi, mọi việc phải có cái nhìn tích cực và một nhà tu tích cực. Chúng ta cứ nghĩ ngày xưa vô chùa cạo đầu tu sao cũng được, cái này không phải là như vậy. Không phải nhà tu sao cũng được, sao đi tu cũng được. Chúng ta có thể có lòng từ bi thật á, chúng ta tạo cơ hội cho mọi người thoát khổ hay là tạo cơ hội mọi người tu hành. Nhưng mà tăng ni trong thời đại hôm nay không đơn giản như vậy. Trong quá khứ do chúng ta nhận những người xuất gia ít hiểu biết về Phật pháp, không có tu học trường lớp, cho nên chúng ta bị người khác ăn hiếp và người khác chụp mũ và quy kết nhiều thứ, và tín đồ Phật tử không được dạy dỗ điều gì, cho nên dễ dàng từ bỏ đạo và không trân trọng đạo. Bởi vì đâu có hiểu được giá trị của Phật pháp đâu mà trân trọng mà bảo vệ. Một vài tôn giáo họ không có gì cao quý, nhưng mà tín đồ của họ bảo vệ sống chết, thậm chí cuồng tín để bảo vệ. Trong khi Phật giáo quá tuyệt vời, thì đa phần những người cư sĩ, Phật tử lơ là, và thậm chí những người tu sĩ cũng vậy, cũng dường như lơ tơ mơ trong cái việc bảo vệ và duy trì Phật pháp, không ý thức hết được vai trò trách nhiệm của mình, không hiểu được đạo pháp là gì. Cho nên vì vậy, có những người Phật tử trong quá khứ 30 năm đi chùa, còn không biết gì về đạo Phật cả. Thậm chí nhà thờ Phật Thích Ca hỏi đó là gì, nói là đó bà nội tôi thờ gì đó để lại, giờ tôi cũng thờ theo, tôi cũng cắm nhang, tôi cũng biết là gì nữa. Hình như nghe ông bà đó nói Phật thì tôi cũng chắc là ông Phật á. Cái này là một cái nỗi đau. Người tín đồ Phật tử không hiểu gì về đạo Phật hết á. Đi chùa cũng không hiểu gì, không ứng dụng lời Phật dạy được cái gì. Toàn là đi chùa mấy chục năm để cúng, để kính, để đi vô hành lễ bái sám là xong. Như vậy những tập khí, những cái gì sai lầm, những phiền não, bao nhiêu điều trong cuộc đời chúng ta vẫn dương mang đầy đủ, và khi chết chúng ta vẫn như thế, và sống trong cuộc đời cũng như bao nhiêu chúng sinh phàm phu khác. Người ta ganh tị mình cũng ganh tị, người ta sân si mình cũng sân si, người ta đố kỵ mình cũng đố kỵ. Có quá chăng tao không có đi chùa mà đi chùa vậy thôi. Khác được nhiêu đó, thậm chí thỉnh thoảng cũng ăn chay được ngày nào đó. Không có giá trị thực, và đạo Phật như vậy không có ý nghĩa trong cuộc đời này. Phải nói là như vậy. Cho nên cái này lỡ có ra trong thời quá khứ là do cái gì? Do biến cố lịch sử, và cơ bản nhất là tăng ni chúng ta trong thời quá khứ không có điều kiện để đi học. Đa số những người làm chủ trì là tu lâu ác hẳn lên sư cũ. Và những người yêu mến và cảm tính đạo Phật rỡ trong chùa lâu ngày trở thành chủ trì để giữ gìn hương quả. Và vì vậy chính cái giữ gìn hương quả cho nên không có điều kiện để dạy dỗ tín đồ. Vì vậy tín đồ rất dễ bị người khác dụ, và người ta chụp mũ, người ta nói đạo Phật thế này thế kia. Có những người nghe người ta nói xấu đạo Phật rất đau lòng, không biết đường trả lời. Thậm chí có những người nói đạo Phật vậy vậy đó, này vậy vậy vậy vậy đó. Mình nghe nói hồi cái mình cảm giác hình như đúng ha. Tại vì mình có biết cái gì đâu mà không đúng. Cho nên mình bị người khác dễ dời. Và cuối cùng người Phật tử dễ bị cải đạo hơn người khác là chỗ này. Vì chúng ta không được giáo dục, cho nên chúng ta không trân trọng những gì mình đang có. Cái này là một nỗi đau mà đang dần được khắc phục. Các bậc chân tu, các bậc chư tôn hòa thượng biết được nỗi đau này, nhưng mà một đôi bàn tay làm sao che hết được bầu trời. Nhưng mà từng bước trường lớp đã có mặt ra đời. Tương lai đa phần tăng ni đều có học, và trụ trì các nơi bắt đầu có trình độ cơ bản. Thì chính vì vậy mới dạy, mới dỗ, mới này mới kia, rồi tín đồ mới hiểu đạo ra. Thì biết lúc đó mới biết rằng đạo mình quý, nó giá trị như thế nào, bắt đầu mới trân trọng. Thì dường như cũng hơi bị muộn rồi. Nó cũng tàn tạ đến ngày sắp rụi rồi tự nhiên ló một măng ấy. Nó là những cái như vậy. Cho nên ở đây, để khắc phục được điều này, tăng ni trong tương lai là phải có học. Mình không thể nói là mình không cần học, vô chùa tu rỉ như vậy đó, cho đến ngày chết luôn này kia kia nọ, không thể nói như vậy được. Không học thì không thể gọi là tu. Biết gì đâu tu. Đừng có nói là những cái chuyện mà thấy đơn giản mà không đơn giản tí nào. Tôi nói thật với các vị, hôm nay không chịu học thì đừng nói hai tiếng tu hành. Tôi phải nói là như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không phải là bàn đạt, chúng ta cũng không phải là tổ huệ năng. Bởi vì những cái bậc như thế đó vô cùng hiếm từ quá khứ đến bây giờ. Cho nên tôi đã từng nói trong một số bài giảng, giác ngộ là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nhưng mà không có cơ hội giác ngộ bằng con đường dụng công tu tập, thì phải đi bằng đường vòng. Đó là phải học lý thuyết để ứng dụng thực hành. Đây là con đường thứ hai. Vì vậy tu mà không học là sao mà tu hành được. Tổ Khánh Anh ngày xưa ngài đã từng thấy cái tệ nạn này trong Phật giáo, cho nên ngài mới nói cái câu là học mà không tu như đại sách. Là gì? Tu mà không học như tu mù. Tôi muốn lấy ngay cái tu mà không học như tu mù. Đó là sự thật. các vị đi xuất gia hay là các vị vào chùa, các vị nói thôi bây giờ học mệt mỏi quá hay là không muốn học này kia cái nọ, để các vị nghĩ. Cái điều đó là các vị tu gục như vậy là để mai này các vị nghĩ sau khi chết để mình được giảng sanh, mình được niết bàn, mình được về trời gì đó. Đó là tưởng tượng bằng tín ngưỡng. Nếu trong thực tế chúng ta không có giác ngộ giải thoát thì đừng hòng sau khi chết để được cái gì. Không thể nào một hạt ớt mà sau khi trồng nó lên là cái cam được. Không có những điều vô lý như thế. Cho nên ở đây một người tu muốn tu được cái gì phải học. Nhờ học cho nên khi sân lên biết cái cách đối trị sân, khi thù ghét biết đâu cách đối trị thù ghét, khi tâm tham dục biết cách đối trị tâm tham dục, khi tâm ích kỷ biết cách điều phục tâm ích kỷ, khi tâm vô minh si mê, khi tâm tà kiến biết vô minh si mê tà kiến mà tự khắc phục, thì cái đó mới gọi là tu chứ. Còn tu không biết gì hết trơn trọi, cho nên không khéo ở trong chùa lâu chứ chưa hẳn là tu. Cho nên có những người ở chùa lâu còn sân si còn hơn thiên hạ nữa. Có những người như vậy, ỷ mình ở chùa lâu nè, ỷ ăn chao nhiều nè, ăn tàu hủ nhiều nè, rồi cho nên cảm thấy rằng mình như vậy là mình ngon rồi, mình lớn rồi, mình ở lâu như vậy thấm tương chao đồ rồi. Xin thưa với tất cả các vị, không khéo nuôi tất cả những tập khí phiền não thối hư tật xấu cho suốt một cuộc đời, vậy không có tu hành gì cả. Ở chùa lâu nhưng không hẳn là tu. Cho nên các vị phải thấy rất rõ, tổ đã dạy là không có sai được. Vì vậy, cho dù học nhiều học ít, người xuất gia hay là cư sĩ cũng cần phải học đạo lý mới biết chuyển hóa, mới biết tu hành. Vì các vị không học cho nên các vị bị những cái tín ngưỡng nó lừa chúng ta, nó bày ra dễ tu, dễ đắc quá rồi, ham mà theo để được đắc, để được này kia cái nọ. Đó là vì chúng ta không học, không nghiên cứu, cho nên chúng ta tu bằng tín ngưỡng và tưởng tượng. Nhiều hình thức tu hành do người khác bày ra trong quần chúng lắm, bởi vì biết quần chúng không có nghiên cứu, không có được học tới nơi tới chốn, cho nên bày ra nè, pháp này hay lắm nè, tu theo vậy là mau giải thoát lắm nè, cái này hay lắm mà, tu theo này là mới giải thoát nè, xưng ông này bà nọ đấng kia. Tôi đã nói trong cái bài giảng là lộ trình giải thoát, tôi có vừa giảng cho khóa tu á, tôi có phân tích trên cuộc đời này ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra không có một con người nào thứ hai thay được vai trò đó. Đừng có xưng là thánh thần, là thượng đế, là cái gì đó, là vô thượng sư hay là cái gì cả, lạm xưng tất cả. Đức Phật không đưa chúng ta một con đường giải thoát thì không có ông nào bà nào để có thể giúp cho chúng ta giải thoát được cả. Cho nên đừng có phịa ra để mà lấy những từ cho kêu để lừa quần chúng. Tu học ở đây là phải có bài có bản, phải nỗ lực tự thân, phải này kia rất rõ ràng. Dùng quê tôi thấy các vị đa phần bị lợi dụng bởi điều này, và thậm chí hộ niệm là một trong những cái phải rất cẩn thận. Hộ niệm là điều tốt, nhưng mà tôi thấy bị lợi dụng tín ngưỡng thì ở trong đó đó nó lại chiếm phần đa, và không khéo nó đẩy vào mê tín như chơi. Một con người không tu tập gì cả, chúng ta kéo lại rất là đông, rồi chúng ta niệm cái gì đó, hộ niệm gì đó, niệm gì đó, rồi chúng ta vỗ tay, chúng ta nói giảng sanh rồi. Đâu có những chuyện bậy bạ như thế. Nếu làm được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Ngài làm khi Ngài còn tại thế á. Đức Phật là người có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức, đầy đủ quyền năng, mà Đức Phật không làm được chuyện đó. Mà những chúng sinh phàm phu mê muội đương đời như thế này có đủ khả năng làm điều hơn Đức Phật à? Các vị giỏi vậy, ở đâu ra những chuyện đó vậy? Tu hành sói chán như thế này còn biết được về chưa nữa. Chứ đừng đâm heo thuốc chó cho đã, cuối cùng chết nằm đống đó, cái lợi cái gom gom cái niệm gì đó, cầu nguyện giảng sanh, niệm A Di Đà gì đó, cái ngồi niệm hồi 7-8 tiếng gì đó, cái vãng sanh rồi, sướng quá vậy. Ở đâu có những con đường đó sướng quá vậy, chỉ tôi với coi. Tôi nói thật với các vị, không nên ẩu. Tôi giảng tại Pháp, cái bài giảng mà người tu tịnh độ cần biết, các vị nghe lại cái bài này. Tôi đã nói rất rõ, tôi nói nếu làm được chuyện đó đó, thì ngày xưa Đức Phật mới nói Gia Du Đà La là ai? Là vợ của Ngài đúng không? Thôi em ở nhà đi, em cứ ăn chơi vui vẻ đi, cứ sống kinh thành đi, anh thành Phật đủ rồi. mai này chừng nào tới chết kêu anh đưa về niết bàn cực lạc. Đúng không? Vậy chứ nếu mà Đức Phật làm được chuyện đó, Ngài làm với Gia U Đà La nè, rồi ra Hầu La là ai? Là con Ngài nè, Tịnh Phạn Vương là ai? Cha Ngài nè. Vậy nếu làm được chuyện đó, con mình, cha mình, vợ mình không làm đi làm ai? Mà Đức Phật có làm vậy không? Đức Phật làm sao? Đức Phật đều khuyên tất cả nên đi tu. Ra Hầu La cũng đi tu, Gia Du Đà La cũng xuất gia đi tu, Ma Ba Xà Bê Đề là mẹ nuôi mình từ nhỏ cũng đi tu, cũng chứng thánh. Cha mình là Tịnh Phạn Vương cũng phải tự tu để tự giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã dạy rất rõ, hãy làm hòn đảo cho chính mình. Ta chỉ là bậc đạo sư thôi, tức là người thầy dẫn đường thôi. Chuyện đi là chuyện của mọi người. Bày ra những cái chuyện tu hành như thế gây mê quần chúng và vô tình ỷ lại vào con đường đó, rồi mai mình lọt ở đường nào ai biết. Các vị rơi vào trong con đường tà kiến, các vị sai lầm, các vị đọa lạc bởi những nghiệp chướng phiền não đanh dây các vị. Rồi lúc đó các vị có quay trở về, các vị chửi lộn với những người dụ các vị không? Không ai làm chuyện đó. Vì vậy tu hành là cái cách thức tốt nhất theo con đường của Phật dạy. Pháp môn nào cũng tốt cả, nhưng mà phải ứng dụng chánh kiến theo đúng với tông chỉ pháp môn, chứ đừng bị những người mà bày ra vấn đề tín ngưỡng như vậy để dụ hoặc chúng ta. Chúng ta thì cái gì cũng muốn bền, tốt, đẹp nhưng mà rẻ. Chúng ta vậy đó. Cho nên chính cái chỗ đó mà hàng rẻ mà chất lượng cao mà. Thành ra chúng ta thích, đúng không? Cho nên cái thị hiếu này nó làm cho chúng ta thì cái này nè, tu dễ nè, đơn giản thôi nè, không có gì hết nè. Vậy đó là tự nhiên giảng sanh là giải thoát, ai không ham? Đời khổ nhiều quá mà nghe nói vậy ai không ham? Thậm chí tu học mà có cái cách như vậy dễ dàng quá để dung chứa tất cả những tập khí xấu mà không cần đào thải, không cần tu học gì hết, rồi có một giải pháp để mai này đùng cái chúng ta cũng có con đường để về cực lạc. Sướng ơi là sướng. Cho nên chúng ta thấy người Phật tử phải để ý điều này rất rõ. Cho nên cái việc tu học là việc mà nhiệm vụ. Người xuất gia cũng phải học tới nơi tới chốn, rồi hướng dẫn quần chúng tới nơi tới chốn cho Phật tử tu hành, chứ có phịa ra được. Hôm qua có một cái cô này có đến gặp tôi, cổ cũng là Phật tử mà gia đình cũng có người xuất gia nữa. Cái cổ hỏi tôi, cổ nói có một sư cô gặp cổ, là nói là gia đình con mà sở dĩ lộn xộn là do nhà con thờ Phật Thích Ca. Thở nay là một người tu mà nói cái lời tà kiến như vậy. Tu thì tu theo Phật mà nói lời ma. Ăn cơm chùa, ở nhà chùa, tất cả chùa mà nói ma. Không biết từ đâu ra những cái cách nói như vậy. Mà cổ nói là một sư cô, không dám nói tên người đó, nói sợ tôi la. Tôi nói thật sự với các vị, nghe những cái đó mà mình đau lòng. Tu sĩ mà như vậy thì ở trong quần chúng nó còn nhiều cái bậy bạ mê tín tất cỡ nào nữa. Cho nên vì vậy tôi muốn tất cả các vị tu sĩ ngày hôm nay là có tu, có học, và học mới có thể tu đúng đường được. Cho nên trường lớp của Phật học mở rất nhiều, và vì vậy tăng ni cần nên học. Thậm chí không có cơ hội đến trường học thì phải tự nỗ lực nghiên cứu, tự nghe băng nghe đĩa và tìm sách để đọc, để chọn hướng đi cho mình một cách đúng đắn. Và đó mới có pháp để hướng dẫn mọi người. Và chỉ tu như vậy mới là được lợi lạc. Còn bằng không chúng ta thấy cái số lượng tu hành cũng đông á, Phật tử quần chúng ta thấy đến chùa cũng đông đó, nhưng mà len lỏi ở trong đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có niềm tin cho một ngày mai và không có niềm tin cho sự giải thoát. Dường như đến chùa thì đến như vậy đó, nhưng mà những cái tật xấu thói hư dường như không bỏ. Miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai đi lỡ đụng cái mèo chó. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Như vậy đâu thay đổi được gì đâu. Vì chúng ta nói là một nhà tu, chúng ta là người Phật tử gì đó, nhưng mà gặp những cái biến cố trong cuộc đời cũng quýnh quáng, cũng đau đớn, cũng khổ sầu, cũng không có một giải pháp gì giúp chúng ta hết. Như vậy chúng ta là Phật tử tu hành là sao? Vì vậy ở đây tu là phải nhận thức giác ngộ, chuyển hóa tất cả những tập khí của chúng ta kiềm chế bớt dần những thói hư tật xấu, phải đủ bản lĩnh để từ bỏ những cái gì mà chúng ta thấy nó làm vướng mắc trên con đường tu tập và nó không đúng lời Phật dạy và nó có thể tạo nên quan trái trong cuộc đời. Phải tự chiến thắng lấy nó. Và chính vì chỗ đó mới có thể gọi là ứng dụng là tu. Nhưng điều quan trọng nhất là càng tu phải càng bớt phiền não, càng bớt tham sân si. Càng làm lợi ích cho cuộc đời, càng thấy mình vô ngã, càng thấy mình nhẹ nhàng đi với tất cả mọi sự, thạnh si được mất trong cuộc đời. Phải như thế thì bắt đầu mới tiến đạo được. Chứ đâu phải hằng ngày hì hục lại Phật là tu. Cái đó chỉ hì hục lại Phật thôi, chứ còn tu chưa chắc. Lại thì lại với Phật á, chứ ra đụng thử coi. Tao chỉ tu với Phật thôi nghe mày. Nhưng mà các vị nên nhớ, Đức Phật đâu cần các vị tu với các ngài, đúng không? Đức Phật cần chúng ta tu với ai? Tu với chúng sinh. Còn ngài đâu cần các vị tu với ngài để làm gì? Trở lại vấn đề của chúng ta, tăng ni xuất gia hôm nay cần phải có tu học đàng hoàng. Không có cơ hội đến trường lớp thì phải nỗ lực tự học. Không để trở thành một nạn nhân cho kẻ xấu mà nó muốn nói gì nói trong quá khứ. Chúng ta đã từng chịu đựng cái nỗi đau và cái thua thiệt rất nhiều. Và bây giờ chúng ta có cơ hội để thay đổi. Tăng ni là những nhân tố quan trọng phải tiên phong trong con đường này. Và phải giúp cho người thân của mình tu đúng pháp và đúng con đường. Nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng mà. Một người tu là cha mẹ chính đời chính kiếp được siêu thăng. Nhưng mà cái siêu thăng ở chỗ nào? Không phải mình thành đạo cái tất cả những người thân mình thành đạo. Không phải mình tu giác ngộ chắc cả người thân mình giác ngộ, không phải. Mà gia đình nhờ có người tu, cho nên người tu giáo hóa dòng họ mỗi người đều được tu và đều được lợi lạc. Giống như Đức Phật nhờ đi tu giác ngộ cho nên cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ, cả dòng họ Thích Ca đều được giác ngộ như thế. Cái đó là chính kiếp cha mẹ siêu thăng đó. Chứ đâu phải là ở chỗ là chúng ta tự đắc cái thiên hạ đắc theo. Nguyên tắc cuộc đời ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Kinh Địa Tạng nói một câu rất rõ. Trong con đường đi của nghiệp, dầu chí thân như cha với con cũng không thể ai chịu thay cho nhau được. Như vậy ở đây chúng ta tu hành thì đầu tiên nhất phải độ cho cha mẹ mình phải tu. Người thân bằng phải tu. Tất cả mọi người cùng tu. Điều này là một lợi lạc thiết thực. Và tôi mong rằng cái giá trị của người xuất gia hãy để một cái giá trị không đổi từ quá khứ lịch sử đến bây giờ. Và phải tự xác định được rằng tu là một con đường hy sinh, chứ không phải là lánh nặng tìm nhẹ, trốn đời hay là đi vô đây để tìm chén cơm manh áo. Không có suy nghĩ đơn giản như vậy. Và thành phần nào cũng có trong cái tăng đoàn hay là trong nhà tu, nhưng đó là những thành phần cá biệt. Đừng xem đó như là cái biểu tướng đại diện cho tăng già hay cho Phật giáo là sai lầm. Cho nên người Phật tử chúng ta góp phần ủng hộ cho nơi tu học đúng pháp được trang nghiêm và phát triển hưng thịnh, cũng góp phần đẩy lùi những tệ nạn, những người lợi dụng bằng cách đó để làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phật pháp. Chúng ta phải có chánh kiến phân biệt rõ ràng. Đừng có quơ của cả nắm, đừng có cá mè một lứa. Người Phật tử như vậy là tiếp tay cho giặc. Không nên biến mình trở thành một nạn nhân của một vài cái thành phần tiêu cực nào đó, để đầu độc chúng ta có một cái nhìn lệch lạc. Người xuất gia cùng với tất cả người cư sĩ Phật tử hỗ trợ góp phần để bảo vệ, duy trì và phát triển đạo pháp. Và các vị nên nhớ, ngày nào Phật pháp còn có mặt trong thế gian thì đạo đức còn có diền mối, và mọi người còn có cơ hội để chúng ta bớt đi những quan trái khổ sầu, bớt đi những tệ nạn. Còn ngày nào quên đi đạo Phật thì ngày đó báo động cho nỗi khổ của cộng đồng. Nên nhớ là như vậy. Nếu chúng ta không giác ngộ được, chúng ta không có đạo đức theo lời Phật dạy và đạo đức ở một mức độ cao của thế gian, thì đừng hòng có một cá nhân nào trong xã hội được hạnh phúc an vui cả. Không có một gia đình nào được bình an cả. Nên nhớ là như vậy. Còn ngày nào còn đạo đức... Thôi thì sự thật là tôi nói thiệt với các vị những điều Phật dạy, tôi chia sẻ với các vị. Các vị nên thấy một thực trạng của xã hội mà chúng ta cần thiết phải giúp giáo hóa cho thế hệ tương lai, khuyến khích thế hệ tương lai ý thức hơn về đạo pháp. Bởi vì sao vậy? Giới trẻ đang xa rời với Phật Pháp, đang xa rời với đạo đức, là báo hiệu cho một ngày mai thế hệ tương lai không phải là một thế hệ giường cột nữa, mà là những thế hệ lao sậy. Chúng ta không khéo là như vậy. Cho nên ở đây làm sao phải cho một thế hệ tương lai trở thành giường cột? Phải có tâm đức, phải có đạo đức, phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh, chứ không phải những người mà sau này ham ăn, ham chơi, ham đua đòi mà có thể là một nhân tố tốt được. Không thể nào như vậy được. Cái này tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng rồi. Đời còn gì đâu em, hay là đạo Phật một góc nhìn, hay là giáo dục giới trẻ, nuôi dạy con thời hiện đại rồi đó. Tất cả những bài giảng này tôi đã chia sẻ rất nhiều. Đừng làm con thiêu thân. Đây là những bài giảng tôi chia sẻ rất nhiều trong thế hệ tương lai. Tôi muốn rằng trong tương lai Phật Pháp sẽ được ảnh hưởng rộng lớn với mọi người, được mọi người có cái nhìn tích cực hơn và hướng dẫn giới trẻ tu học tốt hơn. Và người xuất gia là những người ni hay là tăng đều có vai trò và bổn phận quan trọng để cùng góp phần để xây dựng một xã hội hạnh phúc bình an theo đạo đức của Đức Phật. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện hôm nay. Và bây giờ như thế này, thời gian tôi còn phải trở về Sài Gòn nữa, cho nên là tôi xin dừng buổi giảng tại đây. Và xin chân thành cảm ơn hết tất cả, trước hết là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn chư ni trường hạ đã nhiệt tình trong cái buổi tổ chức hôm nay, và cũng cảm ơn hết sự có mặt đông đủ của Phật tử ở tại thành phố Cần Thơ này để góp phần làm sinh động và làm trang nghiêm cho buổi giảng hôm nay. Chúc các vị luôn được hạnh phúc và bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, thời thuyết pháp tối hôm nay của đại đức đã cho chư ni trường hạ chúng con biết rõ trách nhiệm bổn phận của mình, và còn cho hàng Phật tử tại gia hiểu rõ thêm về các loại tín ngưỡng, biết cách chọn lựa và tránh tính trong bước đường tu học. Vì thời gian đại đức phải còn trở về thành phố Hồ Chí Minh, chúng con không nói nhiều thêm, thành kính tri ân đại đức, kính chúc đại đức đời đời rõ mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành cho hàng hậu học chúng con noi theo trên bước đường tu học đạo giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện lên